Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, đã hiểu không được. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, hống, chấm ngoặc kép, nhìn thấy một màn này, mặt khác hai con phía trước còn tại đắc ý thượng cổ di chủng. Nổi giận, nóng nảy. Bọn hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, toàn thân trên dưới đều nhộn nhạo mùi tanh gay mũi, huyết khí, bọn hắn gào thét, tựa hồ đang cảnh cáo Tô Trần, buông ra con kia bị dơ lên thượng cổ di chủng. Những này thượng cổ di chủng, mặc dù rất mạnh, nhưng có thể là bởi vì giấu ở chỗ sâu trong lòng đất quá lâu, căn bản sẽ không ngôn ngữ, bất qua bọn hắn trí lực, tư duy nhưng không có thoái hóa, cũng vẻn vẹn không biết nói chuyện mà thôi. Nói thật, cái này hai con đứng tại cách đó không xa thượng cổ di chủng, đã có chút sợ hãi, có chút e ngại, có chút nhớ nhung muốn lui bước. Ha ha, Tô Trần đột ngột cười. Sau đó, vốn là vô hạn rung động một màn, lại khoa trương gấp 10, gấp trăm lần, chỉ gặp Tô Trần cánh tay bắt đầu dùng sức, cánh tay uốn lượn, cánh tay giãn ra, nhẹ nhàng dị thường, mà nương theo Tô Trần cánh tay uốn lượn, giãn ra, mang tới là hiệu quả gì? Là vung vẩy, Tô Trần bắt lấy kia hình thể cự hình thượng cổ di chủng. Lại, vậy mà hướng phía trên mặt đất quẳng đi, đụng, không phải quẳng một lần, mà là liên tục, trong lúc nhất thời, như là thần lôi tại mặt đất bộc phát, như là hạch gảy tại bên tai xé rách, âm thanh lớn đến không cách nào hình dung, toàn bộ phần thiên tông phía sau núi đều muốn sụp đổ. Đạo đạo cự hình khe hở nhộn nhạo lên, điên cuồng bao phủ, hình thành từng cái to lớn hẻm núi, những cái kia đứng ở đằng xa quan chiến người tu võ nhóm đều không thể đứng thẳng, từng cái toàn thân run rẩy, thật giống như bị lắc lư đồng dạng, trong đó có chút người tu võ đều bị rung động phủ phục trên đất. Liên tục 10 lần, Tô Trần nắm lấy kia thượng cổ di chủng, liên tục quảng động 10 lần. 10 lần sau, kia thượng cổ di chủng đã sớm chết rồi, hoàn toàn thay đổi, máu tươi nhiễm thi thể. Từng cây xương cốt từ nhục thân phía trên tràn ra, nhìn lên tới vô cùng thê thảm. Oanh, Tô Trần buông lỏng tay ra, con kia thượng cổ di chủng thi thể rơi trên mặt đất. Cùng một thời gian, cuối cùng còn lại hai con thượng cổ di chủng, rốt cục sợ, ai nói vực ngoại thiên chủng nhất tộc sẽ không sợ. Liền xem như sống ức vạn năm, trải qua thượng cổ thời đại đại chiến, thượng cổ di chủng đều biết sợ. Không có bất kỳ cái gì một chủng tộc là tuyệt đối không sợ. Khác nhau chỉ ở tại tiếp nhận giá trị cực hạn là nhiều ít. Tô Trần phá vỡ vực ngoại thiên chủng nhất tộc có thể tiếp nhận giá trị cực hạn. Xoạt, đáy lòng đã sợ hãi, kia hai con thượng cổ di chủng chỗ nào còn sẽ có một tia do dự. Trốn, chỉ còn lại trốn, liền cái này một cái ý niệm trong đầu. Không thể không nói, thượng cổ di chủng chính là thượng cổ di chủng. Xoay người bỏ chạy tốc độ thật nhanh, chớ nhìn bọn họ thân hình như thế khổng lồ như vậy, nhưng bọn hắn linh hoạt khó mà hình dung, nhanh như thiểm điện, qua lại không khí, hướng tới thuấn di. Bất kỳ cái gì không gian trở ngại cùng không khí ma sát phảng phất đối bọn hắn mà nói đều là vô dụng. Trong nháy mắt, kia hai con thượng cổ di chủng đều muốn chạy trốn mấy chục ngàn mét. Nghĩ muốn trốn, ha ha, Tô Trần lại là ngoạn vị cười lạnh. Nghĩ muốn trốn, hỏi qua chính mình sao? Tiếp theo, Tô Trần giơ tay lên, trên lòng bàn tay chướng mắt đen nhánh, rắn chắc, rõ ràng khô lâu ấn ký xuất hiện. Kia khô lâu ấn ký sinh động như thật, quỷ dị làm cho người tê cả da đầu. Đón lấy, kia khô lâu ấn ký tựa như là một đạo môn, Cửa mở ra, hắc ám tịch diệt chùm sáng màu đen, chính là màu đen tịch diệt laser. Chùm sáng màu đen mới xuất hiện, liền biến mất, là thật biến mất, hiển nhiên không phải, mà là ẩn thân, đạt được thần ma hoàng truyền thừa. Thu hồi lớn nhất là cái gì? Chính là hắc ám tịch diệt. Bản đầy đủ hắc ám tịch diệt có 3 đạo cấm chú. Tô Trần đã giải khai 2 đạo cấm chú. Giải khai 2 đạo cấm chú hắc ám tịch diệt tại lực công kích. Tốc độ, trình độ quỷ dị bên trên đều nắm chắc lần tăng lên. Mạnh mẽ làm cho người giận sôi. Lại, còn có thể hướng tới ẩn hình. Là trước mắt Tô Trần lớn nhất át chủ bài một trong. Một phần ngàn cái hô hấp sau, mấy chục ngoài ngàn mét, kia 2 con thượng cổ di chủng nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn đã chạy trốn xa như vậy, kia kinh khủng, quỷ dị, đơn giản không thể xưng là nhân loại, hẳn là sẽ không đuổi theo tới a. Lúc nào nhân loại khủng bố như vậy rồi? Nói thật, bọn hắn đã hiểu không được. Tại thượng cổ thời đại, liền xem như ma tôn hoành lãng, so với vừa rồi cái kia tuổi trẻ nhân loại, cũng muốn yếu gấp 1000 lần, gấp 1000 lần a. Lúc đầu, bọn hắn những này thượng cổ di chủng từ địa tâm chỗ lúc đi ra, là cảm thấy dễ dàng liền có thể hủy diệt thần võ đại lục. Dù sao, bọn hắn tại cái này thời gian ức vạn năm bên trong, có tiến bộ rất lớn cùng tăng lên, thực lực so với ước vạn năm trước thượng cổ thời đại. Cường đại không biết bao nhiêu lần, có thể chỗ nào nghĩ đến, vừa đi ra, liền lọt vào phủ đầu uống bổng, đang làm 2 cái thượng cổ di chủng càng thêm sợ hãi nghĩ đến một vài thứ thời điểm. Đột nhiên, phốc phốc, liên tục 2 tiếng tịch diệt âm thanh, lóe lên một cái rồi biến mất. Kia 2 con chính đang chạy trốn, chạy thượng cổ di chủng, thoáng cái liền dừng lại, đầu lâu của bọn hắn phía trên, đều xuất hiện một đạo lỗ thủng, rõ ràng lỗ thủng, mà lỗ thủng kia sau khi xuất hiện, có thể thấy rõ ràng, 2 con thượng cổ di chủng đầu tiên là ầm vang ngã trên đất, tựa như là dựng đứng cự sơn đổ sụp đồng dạng, sau đó... Thi thể của bọn hắn còn tại hắc ám tịch diệt chùm sáng màu đen bên trong nhanh chóng tan rã. Thật, thật biến thái. Nơi xa, đế khung bị dọa phát sợ. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Trần. Đáy lòng là kinh đào hải lãng. Nàng biết Tô Trần mạnh mẽ. Có thể cụ thể Tô Trần mạnh bao nhiêu. Nàng không xác định. Phía trước, nàng đánh giá. Tô Trần thực lực ít nhất là nàng gấp 3 thậm chí gấp 5 lần. Hiện tại xem ra, nàng đánh giá cao chính mình. Đừng nói gấp 3 thậm chí 50 lần. Làm không cẩn thận là 30 lần thậm chí 50 lần. Hoàn toàn là nhất thiên nhất địa a. Trách không được ngày đó phụ hoàng liên chiến cũng không dám chiến. Liền trực tiếp nhận thua. Trách không được phụ hoàng cảm thấy mình có thể trở thành Tô Trần tọa kỵ. Đều là một loại vinh hạnh. Tương đối đế khung chấn động, sợ hãi, tứ đại cổ quốc cảnh nội những cái kia người tu võ. Nhất là một chút phía trước còn trào phúng qua Tô Trần người sống sót. Từng cái kém chút hù chết. Tô Trần, căn bản chính là chân thần. Chân ma a. Căn bản liền không thuộc về vị diện này tồn tại. Bọn hắn lại dám trào phúng. Cái này, bọn hắn ngay lúc đó dũng khí là đến lớn bao nhiêu. Cũng liền Tô Trần không so đo a. Bằng không mà nói, dựa theo Tô Trần vừa rồi biểu hiện ra thực lực. Khả năng chỉ cần thổi một hơi thở. Bọn hắn liền chết không có chỗ chôn. A, cùng một sát na, cửu u đột ngột mở miệng. Là nghi vấn âm thanh. Thế nào? Tô Trần hỏi. Có chút ý tứ. Cửu U tràn đầy hứng thú cùng kinh ngạc. Còn có một tia hưng phấn. Tô tiểu tử. Đi. Nhanh đi bên kia. Nhìn xem kia 2 con bị hắc ám tịch diệt tiêu diệt thượng cổ di chủng. A, Tô Trần có chút không hiểu. Kia 2 con thượng cổ di chủng đã bị chôn vùi.